Chương 1848, cùng Kim Si đại bằng so tốc độ. Thiên thần thi đấu, so với trong tưởng tượng tàn khốc. Từ lúc mới bắt đầu 300 thiên thần, đến 6 đại thiên thần, ở trong đó huyết tinh, bất kỳ người nào đều nghe đến đã biến sắc. Chẳng ai ngờ rằng, sau cùng 6 đại thiên thần, Phượng Hoàng nhất tộc độc chiếm tứ tịch. Hôm nay, 6 đại thiên thần sẽ triển khai tối cường quyết đấu, cũng là sau cùng trận chung kết. Đây là lần này thiên thần thi đấu trọng đầu hí, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, tất cả võ giả đều đến quan sát cái này đặc sắc náo nhiệt tranh tài. Phượng Hoàng tộc giải dài dẫn 6 đại thiên thần, thật sớm liền đi tới trên quảng trường. Cái khác 2 đại thú tộc từ lâu đến, trên quảng trường vị 10 phần. Ương Dực cùng Phong Bằng, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý trên đài hội nghị, tứ đại thần hoàng sóng vai đứng thẳng. Thiên thần thi đấu cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 6 đại thiên thần. Hôm nay trận chung kết, quy tắc vẫn như cũ như lúc trước, 2-2 đối chiến. Nam Cực thần hoàng nói, đơn giản giới thiệu một chút cuối cùng trận chung kết một ít quy tắc về sau, liền bắt đầu rút thăm. 6 đại thiên thần, nối đuôi nhau đi đến đài diễn võ, rút thăm hoàn tất. Tinh Nguyệt rút đến chính là nhất hảo ký vị, mà Phương Thần rút đến chính là số 3 lá thăm vị. Phương Thần thở dài một hơi, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cùng thê tử Tinh Nguyệt sẽ không ở tiếp xuống trong trận đấu đối chiến. Hắn có đầy đủ thời gian đánh bại Ương Dực cùng Phong Bằng. Trận đầu chiến đấu, nhất hảo đối chiến số 6. Tinh Nguyệt đi lên đài diễn võ, ngoài ý liệu là đối thủ của nàng lại là Phượng Tú Nhi. Ta nhận thua. Phượng Tú Nhi ngược lại là dứt khoát, trực tiếp nhận thua. Nếu là tại thiên thần thi đấu trước đó, nàng tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, cùng đánh một trận. Nhưng là, kinh lịch thiên thần thi đấu về sau, Phượng Tú Nhi cho là mình thực lực, không bằng Tinh Nguyệt. Trận đấu thứ nhất, Tinh Nguyệt thắng lợi. Nam Cực thần hoàng tuyên bố. Cứ như vậy, Tinh Nguyệt nhẹ nhõm cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi. Sau đó là trận thứ hai tranh tài, Phượng Nghê đối chiến Ương Dực. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ương Dực trên mặt, tràn đầy vẻ phách lối. Mặc dù Phượng Nghê tại Nam Cực thiên thần trên bảng dơ cao thứ 3, nhưng ở Ương Dực trong mắt, cùng cái khác thiên thần cũng không hề khác gì nhau. Hừ, nói đừng bảo là quá sớm. Phượng Nghê lạnh như băng nói, toàn tức quanh thân hiện ra nồng đậm Phượng Hoàng chi lực, cho thấy như lôi đỉnh công kích. Muốn chết. Ương Dực thấy thế, cười nhạo một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Phanh cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, Phượng Nghê thân hình trực tiếp bị bức lùi, mà Ương Dực thì là vững vàng đứng tại đài diễn võ bên trên. Quá yếu. Ương Dực lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn bên trong bắn ra lạnh thấu xương sát ý. Sau một khắc, Ương Dực nhắm mắt lại, trong lúc đó cuồng bạo hồn đạo khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Phương Thần thấy thế, trong lòng khẽ giật mình, toàn tức kêu to, Phượng Nghê cẩn thận. Nhưng mà, thì đã trễ. Ương Dực hồn đạo công kích đã ngưng tụ thành hình. Trên bầu trời, cùng giá hồn đạo khí tức ngưng tụ thành một thanh hư không chiến đao, tại Ương Dực khống chế dưới, hư không chiến đao đống nhiên bổ về phía Phượng Nghê. Hồn tu. Phương Thần híp mắt, nhìn chòng chọc vào Ương Dực. Hắn cảm thấy Ương Dực hồn đạo công kích cường hành, trôi này hư không chiến đao, liền xem như chính mình cũng không dám đối kháng chính diện. Phốc, hư không chiến đao mang theo kinh khủng đến cực hạn lực lượng, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp đánh nát Phượng Nghê phòng ngự, sau đó hung hăng chém vào tại Phượng Nghê trên thân. Cái sau thân thể mềm mại, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, tiên huyết rải đầy trời. Nhưng vào lúc này, Ương Dực tiếp tục phát động hồn đạo công kích, muốn thử A Cơ chém giết Phượng Nghê. Ta nhận thua. Phượng Nghê mở ra miệng nhỏ, chật vật nói. Phanh vừa dứt lời, thân hình của nàng trùng điệp rơi vào trên quảng trường, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Trên đài hội nghị, Phượng Hoàng tộc tăng thể diện sắc căm trầm, rất là lo lắng Phượng Nghê an nguy. Bất quá, cũng may Phượng Nghê nhận thua kịp thời, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ương Dực che giấu thực lực. Phượng Hoàng tộc trưởng âm thầm nói. Trên quảng trường, đám người chấn kinh. Một mực đến nay, Ương Dực đều biểu hiện phi thường điệu thấp, tất cả mọi người coi là Ương Dực không phải Phong Bằng đối thủ. Nhưng mà lần này, Ương Dực biểu hiện ra thực lực tuyệt mạnh. Nam Cực thiên thần bảng thứ 3 Phượng Nghê, tại hắn trên tay liền một chiêu đều không thể ngăn cản. Bực này siêu cường công kích, liền xem như cùng Phong Bằng so sánh, QNZ không kém cỏi. Thiên bằng tộc khu vực, Phong Bằng hít mắt, trong đầu suy nghĩ phức tạp. Đài diễn võ bên trên, Ưng Dực sắc mặt tâm trầm, hồn đạo khí tức thu liễm, chửi bới nói, đáng chết. Tại kế hoạch của hắn bên trong, vốn là muốn một kích đem Phượng Nghê chém giết. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Phượng Nghê phòng ngự thế mà miễn cưỡng chặn lại công kích của hắn. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, chờ hắn tấn công lần thứ hai thời điểm, Phượng Nghê đã nhận thua. Tứ đại thần hoàng đều tại trên đài hội nghị, hắn cũng không dám vi quy tiến công. Trận thứ hai, Ưng Dực thắng lợi. Nam Cực thần hoàng tuyên bố. Mặc dù thắng lợi, nhưng là Hắc Cầm thần hoàng cùng Long Bằng thần hoàng cũng không cao hứng. Bởi vì, Phượng Nghê không có bị chém giết, chỉ là bị trọng thương. Thật sự là gặp vận may. Hắc Cầm thần hoàng lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, Long Bằng thần hoàng QNZ bí mật truyền âm cho Phong Bằng, để hắn không cần lưu thủ, vừa lên đến tiểu thi triển công kích mạnh nhất. Trận thứ ba, Phương Thần đối chiến Phong Bằng. Tiểu tử, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay liền để ta đến kết thúc ngươi thần thoại đi. Phong Bằng cười lạnh nói. Hy vọng NG một hồi ngươi không nên gấp gáp nhận thua. Phương Thần cười nhạo. Giống một đạo gầm thét thanh âm vang lên, ngay sau đó Phong Bằng quanh thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn thiên bằng khí tức. Sau một khắc, Phong Bằng hóa thần kim sĩ đại bằng, triển khai hai cánh, cờ thờ N động lòng người. Đây chính là kim sĩ đại bằng sao Phương Thần tự đủ. Tiểu tử, đi chết đi. Phong Bằng miệng nói tiếng người, hai cánh run run, trong nháy mắt đưa tới một cỗ dòng nước xiết. Sau đó thân thể cao lớn tại đài diễn võ bên trên lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ rất nhanh sao Phương Thần thấy thế, nhết miệng. Hư không tu hành võ giả, am hiểu nhất chính là tốc độ cùng ẩn nấp. Phong Bằng tựa hồ đối với tốc độ của mình rất có tự tin, không bằng hắn nhưng lại không biết, gặp phải là Phương Thần tên biến thái này. Soạt Phương Thần tâm ý khẽ động, thời không sách thi triển, thân hình không ngừng biến ảo. Đài diễn võ bên trên, hai đạo tàn ảnh, người truy ta đuổi, trong lúc nhất thời kim sĩ đại bằng thế mà không cách nào đuổi kịp Phương Thần bước chân. Chơi ạ, Phương Thần tốc độ thế mà so kim sĩ đại bằng đều nhanh, đây là sự thực sao? Cùng kim sĩ đại bằng so tốc độ, hơn nữa còn chiếm cư ưu thế quá tàn bạo, kim sĩ đại bằng đều không thể đuổi kịp tốc độ, đến cùng có bao nhanh trên quảng trường, đám người kinh hô, nội tâm tràn đầy chấn động. Kim sĩ đại bằng, danh xưng phi cầm loại bên trong tốc độ đệ nhất. Liền xem như Phượng Hoàng nhất tộc, QNZ mặc cảm. Nhưng mà, Phong Bằng hóa thần bản thể kim sĩ đại bằng về sau, tốc độ thế mà không cách nào gặp phải một nhân loại thiên thần. Điều này làm cho Phong Bằng càng thêm nổi giận. Ta cũng không tin, ngươi có thể duy trì bao lâu thời gian. Tàn ảnh bên trong, truyền đến Phong Bằng gầm thét thanh âm. Hư không tầng mây bên trong. Tứ đại thần đế lặng lặng đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới. Không hổ là hư không tu hành hệ thống, tốc độ này thật sự là lợi hại. Tu La thần đế cảm thán nói. Càng là quan sát Phương Thần chiến đấu, càng là đối cốt tổ bội phục tột đỉnh. Đúng vậy à, tiểu tử này chỉ là một cái thiên thần, đối hư không tu hành hệ thống nắm giữ còn chưa đủ xâm nhập, tốc độ liền đã vượt qua kim sĩ đại bằng. Nếu là cốt tổ tự mình thi triển, chỉ sợ toàn bộ thần giới, QNZ không có mấy người có thể đuổi kịp. Tha Phượng Hoàng lao tổ cười nói. Kim sĩ đại bằng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại Phương Thần trước mặt, đã không có bất kỳ ưu thế nào. Sau đó, thế tất có một cuộc các chiến. Hừ, tốc độ nhanh lại như thế nào đối kháng chính diện, vẫn như cũ không phải bằng nhi đối thủ. Thiên Bằng lão tổ cười lạnh. Đài diễn võ bên trên. Trong nháy mắt đi qua thời gian một nén nhang, Phương Thần vẫn tại tránh né, mà Phong Bằng thì là đang liều mạng đuổi theo. Tiểu tử, ngươi liền biết chạy trốn sao, dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Phong Bằng tức giận, khôi phục hình người. Xoạt Phương Thần thân hình, ra đài diễn võ bên trên. Nhìn xem nổi trận lôi đình Phong Bằng. Nhếch miệng cười nói, thật sự là buồn cười, muốn lợi dụng kim sĩ đại bằng tốc độ tới áp chế ta, kết quả bị ta treo lên đánh. Lại muốn cho ta cùng ngươi chính diện đối chiến, ta có ngu như vậy sao? Đối mặt Phương Thần miệng ai, Phong Bằng lên cơn giận dữ. Đài diễn võ quá nhỏ, hạn chế quá nhiều, bằng không mà nói, tốc độ của ngươi ha có thể theo kịp ta? Phong Bằng nói, kim sĩ đại bằng, danh xưng phi cầm loại bên trong tốc độ đệ nhất, đừng nói là ngươi một cái nhân loại thiên thần. Liền xem như Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, ở trước mặt ta, cũng muốn cúi đầu xuống.